Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một lúc lâu, chủ cho thuê nhà cầm một ổ khóa, khóa cửa lại, vali và một số vật dụng bị phá vứt chồng chất ngoài cầu thang. Tổ lái bất lực nhìn xung quanh, rốt cuộc không nhịn được mà rút điện thoại. Bóng tối bao trùm không có ánh sao, trên người cô ta cũng không có nổi 50 đồng. Ở cái thành phố này, trừ anh ra, cô ta còn có thể dựa vào ai đây? Lúc điện thoại vang lên, thần Tống Hạo đang xem tivi trong phòng khách. Hoàn Nhàn đang chú tâm gọt táo, một vòng rồi lại một vòng, tạo thành một vòng xoay màu đỏ, màu sắc động lòng người. Lấy điện thoại liếc nhìn số xa lạ, anh hơi chần chừ bấm phím nghe. Alo. À Hạo à. Giọng nói của Tô Lai hoảng sợ truyền tới. Hoàn Nhàn ngừng tay lại, ngừng đầu nhìn anh. Thần Tống Hạo lén lén che ống nghe đi ra ngoài. Con dao trong tay Hoàn Nhàn rơi cạch xuống đất. Cô nắm chặt quả táo kinh ngạc, nhìn bóng lưng vội vã của anh. Ngay cả câu giải thích mà không, ngay cả che giấu tâm trạng khẩn trương cũng là không có. Anh không biết hai người còn gần nhau như vậy, giọng nói của người phụ nữ kia cô có nghe được hay không sao? Trên tivi vẫn là nụ cười vui vẻ của những người đang chơi trò chơi, nhưng Hoàn Nhan nhìn thấy mà lại rơi lệ. Cô làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ phụ nữ mang thai đều đa sầu đa cảm như vậy hay sao? Cô lau nước mắt bắt đầu gọt táo, nhưng mà cái vòng thật là dài này lại bị đứt. Nửa đầu trên bóng láng, nửa dưới lại xấu xí vặn vẹo. Cô dùng sức cắn một miếng lớn. Cô cần phải tìm chuyện để làm, nếu không cô sẽ lại suy nghĩ lung tung. Anh rất nhanh quay trở lại, vẻ mặt nặng nề, vừa cầm áo khoác vừa nói với Hoan Nhan. Nhan Nhan à, nhân viên công ty có chuyện, anh phải đi một chuyến. Em cứ ngủ sớm đi, không cần phải chờ anh. Một bên nói, một bên đi thẳng ra ngoài. Hoan Nhan đứng lên đuổi theo nói. À, anh không thể không đi sao? Nhân viên gặp chuyện không may, đây là lý do thật sự sao? Nhàn Nhàn à, anh không có thời gian giải thích với em. Em ngủ trước đi, chờ anh trở về rồi nói sau. Bước chân anh không dừng lại, tiếp tục đi ra bên ngoài. Nhưng giọng nói có một chút nóng nảy không còn kiên nhẫn. Anh có trở về không? Tối ngày hôm nay. Anh dừng lại quay người, nhìn gương mặt trắng bệch của cô, hai mắt ửng đỏ. Thần Tống Hộ cắn chặt răng, gầy gầy đầu rồi quay người rời đi. Hoàn Nhàn lảo đảo đuổi theo hai bước, nhưng cũng là viện vào vách tường dừng lại. Anh sẽ không trở về. Em biết rõ, em biết hết rồi. Cô nhẹ nhàng nỉ non quay người rồi tắt tivi, dọn dẹp ở trên mặt bàn và mặt đất, rồi sau đó chậm rãi đi lên lầu. Cô ngoan ngoãn tắm, thay áo ngủ mềm mại, tắt đèn đắp kín chăn, nhắm mắt lại ngủ đi. Ngủ đi, ngủ đi rồi thì cái gì cũng sẽ quên hết. Cô nghĩ cô sẽ khó ngủ, nhưng không biết khi con người theo thói quen tự mê hoặc mình, tự cân lãng tổn thương, thì đại não sẽ trống rỗng, sẽ rất dễ dàng đi vào giấc ngủ. Một đêm này cô ngủ rất say, nhưng lúc sáng tỉnh dậy, cảm thấy căng thẳng khó chịu. Vừa sờ vào áo gối thì toàn bộ ướt đẫm. Bên cạnh không có dấu vết anh trở về. Hoàn Nhàn chậm chậm trở mặt. Cô ôm ảo tưởng lúc cô đi xuống, nhất định anh sẽ đang ở trên bàn ăn mà để chờ cô. Hứa Hoàn Nhàn khóc cả đêm, cặp mắt có một chút sưng. Hoàn Nhàn đứng ở sau chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh, hít thở không nổi. Cô rất là sợ, rồi lại một lần tự an ủi chính bản thân mình. Anh từ trước tới giờ có thói quen dậy sớm. Nói không chừng tối ngày hôm qua anh đã trở về, mà lúc này anh đã rời giường xem báo ở dưới nhà rồi. Hít một hơi thật sâu, cô kéo cửa phòng ngủ, đi qua hành lang chuẩn bị xuống nhà. Ánh mắt liếc nhìn căn phòng khách, chỉ có lách cách tiếng chị Tần đang nấu ăn ở trong phòng bếp. Mùi thơm quẩn quanh chóp mũi. Tay nắm lan can của cô lập tức cứng đờ. Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan tràn ra khắp cơ thể. Cô vẫn cố bình tĩnh đi xuống, trực tiếp đi vào phòng bếp, lại nhìn thấy chị Tần bê đồ ăn ra. Thiếu phổ nhân à, cô chờ thiếu ra sao? Chị Tần dọn đồ ăn xong, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa phòng khách thận trọng hỏi. Không đợi, chúng ta ăn trước thôi. Hoàn Nhàn mở miệng kéo ghế ngồi xuống. Cô không nhanh không chậm cầm cốc sữa uống từng ngụm nhỏ. Cảm giác ấm áp khiến cô cảm thấy thoải mái. Chợt nhớ tới lúc trước, hai người có khoảng cách thời gian thật sự là vui vẻ. Cùng nhau ăn, tan việc anh tới đón cô ngọt ngào, cô chưa từng quen. Thiếu gia về sao? Chợt âm thanh vui vẻ bị chị Tần cắt đứt suy nghĩ. Hoàn Nhàn kẽ run quay mặt sang, nhìn thấy anh đi tới, vẻ mặt mệt mỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cô đặt cốc xuống đứng đến bên cạnh anh, giúp anh cởi áo vest đưa cho người giúp việc rồi chậm rãi hỏi. Chuyện xử lý như thế nào rồi? Nhân viên đó không sao chứ? Anh nhìn mắt cô cảm thấy kinh ngạc. Dọc đường đi anh suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cô sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.